Ngự Lôi, quyển 2, góc truyện audio.com. Edit, Midori Beta, Sakura haha, cố gắng lên, anh rất mong đợi Mặc Mặc vì anh mà lưu lại nước mắt đã đến gần Mặc Hy. Thần ở bên cạnh đột nhiên cười nói, trong mắt đầy đùa giỡn tàn bạo, đây là từ sau ngày đó. Cuối cùng thần hoàn toàn khôi phục nói chuyện tự nhiên như trước đây cùng với Mặc Hy. Ha ha, phải không? Mặc Hy bình thản cười cười. Chẳng qua là con ngươi hoàn toàn không có nhìn vào hắn. Tiếp theo đi qua người hắn. Một thân quần áo màu trắng. Chân trần, nhẹ nhàng thong thả hướng chàng cảnh kia đi tới. Từ lúc Mặc Hy bắt đầu bước đi, toàn thân khí chàng liền hoàn toàn biến hóa. Hoàn toàn dung nhập vào bên trong cảnh diễn. Cô không còn là Mặc Hy, chỉ là một cái yêu linh cô tịch hờ hững. Chỉ cảm thấy bóng lưng của cô lúc này càng thêm cô độc. Cô độc đến mức khiến mọi người không thể không thương tâm, toàn bộ mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Nhìn theo bóng hình của cô, kiềm chế chụp ảnh này, động tác bó tay bó chân, tựa hồ sợ hãi làm cô tỉnh dậy. Mặc Hy bước đi rất bình tĩnh, không nhanh cũng không chậm. Giống như bước chậm, lại thật giống như có chút thất thần. Một bóng lưng lại có thể biểu hiện ra nhiều như thế. Thực lực của cô sớm đã để cho mọi người chấn phục. Chấn động, bị thuyết phục, bước chân cuối cùng dừng trên mặt hồ. Cúi đầu, khuôn mặt được đặc tả. Khuôn mặt theo đó là quen thuộc không có biểu cảm. Chỉ là con ngươi đen nhánh kia thâm trầm giống như yên lặng tự suy nghĩ. Lại như cái gì đều cũng không suy nghĩ. Theo đó là hờ hững, ngay tại lúc mọi người không biết cô muốn làm cái gì. Đôi chân trần kia cuối cùng cũng chuyển động, dĩ nhiên là bước lên mặt hồ u ám yên tĩnh tựa như gương. Không có chìm xuống, chỉ là dưới chân có một đạo sóng nhẹ lăn tan, nhẹ, lại dao động tiếng lòng. Đây là sự thần kỳ của thế giới này. Mặt hồ bằng phẳng, bước đi, chuyển động tiêu sái giống như vừa mới bắt đầu. Chẳng qua lần này là ở mặt hồ, mà theo chân kia đi qua, mặt hồ kia đều sẽ nhẹ hiện ra một đạo lan tan. Lập tức thiêu tán, đóa hoa màu u lan kia nhẹ đu đưa, giống bị gió lay động, theo hướng Mặc Hy, cuối cùng đi tới giữa mặt hồ. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu tím nhạt xuất hiện ở bên cạnh Mặc Hy. Cũng để bước chân của cô dừng lại, hoàn toàn trên giữa mặt hồ yên lặng. Con người cuối cùng có một tia ánh sáng, nhẹ nhàng cúi đầu, xem cái đạo tím nhạt này, cẩn thận nhìn ánh sáng màu tím nhạt, có thể phát hiện, đó là một con giống như tinh linh cánh dài trong suốt. Nhưng cho dù nhìn kỹ cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi cánh. Nhìn nữa cũng không nhìn thấy những thứ khác, cũng bị ánh sáng màu tím nhạt kia bao trùm, ánh sáng màu tím nhạt phiêu động vô cùng nhẹ nhàng, vây vòng ở bên cạnh Mặc Hy. Cho dù không có bất kỳ ngôn ngữ nào, không có bất kỳ biểu đạt nào, lại có loại ấm áp khó nói. Tựa hồ, nó đang an ủi cô, ở làm cô lo lắng. Không có lời nói, trước mặt Mặc Hy vẫn là một mảnh yên lặng, chẳng qua là cô không có động nữa. Mắt nhìn ánh sáng màu tím nhạt giống như không biết mệt mỏi nhẹ nhàng vây vòng ở bên cạnh Mặc Hy. Nhẹ nhàng phiêu đãng. Cho dù, Mặc Hy không có động tác, cho dù, một khắc này là yên tĩnh như thế, cho dù, cả mặt hồ chỉ có cô một thân quần áo trắng, lại lộ ra duy mỹ như vậy, thời gian dừng lại ở một khắc này thì như thế nào? Cuối cùng, Mặc Hy chuyển động, nhẹ nhàng giơ tay lên, ngón tay trắng noãn đặt ở trước người, mà ánh sáng màu tím kia tựa hồ có chút cẩn thận lại khát vọng đến trên ngón tay kia. Cho đến ở phía trên kia bay xuống, thấy Mặc Hy không có bất kỳ động tác kháng cự nào. Mới mạnh mẽ phiêu động lên, không có một chút nghi ngại. Sau đó, không biết là bắt đầu từ đâu, bốn bề từng đoàn ánh sáng tím nhưng cũng phiêu đãng đi. Hướng tới gần Mặc Hy, vây vòng ở xung quanh Mặc Hy, nhưng cũng cách cô một chút, cơ hồ có hơi cúng bái. Càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, chiếu sáng cả một mảnh kia, ánh sáng màu tím chiếu rọi lấy khuôn mặt lãnh đạm của Mặc Hy. Tuyệt mỹ, một khắc này, tất cả mọi người cảm giác được cô đẹp, kia cho dù là trong thân thể của một đứa trẻ, vẫn đẹp để cho lòng người lay động. Cái đẹp kia không đơn giản là chỉ đẹp bên ngoài, mà là cái đẹp phát ra từ sâu trong tâm hồn. Quan tâm, an ủi sao? Đồng tử của Mặc Hy nhẹ nhàng chớp động xuống. Nói không rõ là thương vẫn yêu, hoặc là cái gì cũng không có, mà mọi người tất cả cũng quan sát cô. Cho đến, nên khóc, thời khắc mấu chốt nhất của cảnh diễn này. Mặc Hy cũng biết, nên khóc, nhưng là, cô khóc không được, trả giá sao, thành toàn sao, bỏ quên sao, Mặc Hy có thể lý giải ra cảm giác của kịch bản kia. Nhưng cô không cách nào làm được, ở dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Con người đèn nhánh mê người kia nhẹ nhàng nhắm lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt của mọi người cũng càng ngày càng nghi ngờ. Mặc Hy chính là không có động tác kế tiếp, chẳng lẽ, trong đôi mắt của đạo diễn thoáng qua một chút thất vọng. Nhưng là cũng hiểu, cảnh diễn này thật sự quá khó khăn rồi, cũng là lần đầu tiên quấy nhiễu Mặc Hy biểu diễn, đối diện đối với cái loa nhẹ nhàng nói, Mặc, có thể khóc sao? Không có trả lời, Mặc Hy giống như mất đi tình cảm, mất đi tất cả ấn tượng đối với thế giới bên ngoài. Trầm mặc không nói, cũng đúng, nếu Mặc Hy bây giờ nói chuyện rồi, vậy cảnh diễn này liền hoàn toàn ưng rồi. Không muốn bỏ cuộc như vậy, đạo diễn lần nữa nói. Mặc, cháu suy nghĩ một chút, cháu có chuyện gì đau lòng hay không? Chuyện vô cùng đau lòng. Thử nghĩ xem, hết sức mình để khóc đi, nếu lần này khóc không được, lần sau, dựa theo đoạn thời gian này tìm hiểu đối với Mặc Hy. Chỉ sợ vẫn khóc không được, cả người Mặc Hy chấn động nhẹ, lời nói của đạo diễn ở bên tai vang lại, chuyện đau lòng, chuyện vô cùng đau lòng sao, kia, trong trí óc kia một màn mà cô không muốn đi đào bới nhất, không muốn nhớ lại nhất, mỗi lần chỉ cần nhớ tới. Liền giống như vạch trần miệng vết sẹo trong lòng, máu tươi đầm đìa, đau đến hít thở không thông, không có biến hóa, nói xong những lời kia, đạo diễn đợi một đoạn thời gian, Mặc Hy vẫn không có một điểm động tĩnh, không khỏi than thở nhẹ một hơi, hắn vẫn coi cô như thần rồi, suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ, thì thật làm được như vậy đã là rất rất giỏi rồi. Chẳng qua là, nếu cảnh này không thành công mà nói, tất cả mọi cố gắng đều có thể trở thành bọt nước. Không cần Mặc Hy diễn quá mức, chỉ cần cô khóc là tốt rồi. Nếu không, lần sau dùng một chút thủ đoạn, chế thêm hiệu quả thì tốt rồi. Ai, ở đây cũng không ít người toát ra vẻ tiếc nuối. Được rồi Mặc, hả, cuối cùng, giọng nói ảo não của đạo diễn vang lên, nhưng là còn chưa nói xong. Đột nhiên thấy cảnh trước mắt, ngu ngơ cũng không chỉ có hắn, còn có cùng dạng, chỉ cần chứng kiến thì mọi người đều thất thần. Chỉ thấy, trên mặt nước Mặc Hy vẫn không có mở mắt, nhưng là, cả người phát tán ra hơi thở kia, tuyệt vọng, hít thở không thông, áp lực, bi thống, quá phức tạp, quá sâu khắc, quá rung động, quá thương cảm, thân thể nhỏ nhắn mềm mại run nhẹ, tựa hồ cũng làm rung động tâm của mọi người. Mặc, trong miệng An Diệc Kỳ nhẹ nhàng lẩm bẩm, tay nhỏ bé có chút ngu muội vuốt lên ngực của mình. Con người chớp động nghi ngờ cùng thống khổ, đau quá, thật chặt, thật khó chịu, vì sao, không muốn Mặc như vậy, không muốn, trong lòng thắt lại, người muốn chạy tới chỗ Mặc Hy ở trên mặt hồ, nhưng bước chân mới động, đã bị ai đó bắt được, bỏ em ra. Giọng nói kia, gần như khàn, bây giờ không nên đi, em như vậy sẽ phá hoại cô ấy biểu diễn. Giọng nói trầm thấp, mí mắt rũ xuống u ám một mảnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mặc kệ, em không nên nhìn dáng vẻ này của Mặc, thật, đau quá, ở đây thật khó chịu. An Diệc Kỳ kêu to, kêu về phía sau, âm thanh càng thấp, đến cuối cùng nhẹ đến không thể nghe thấy. Phức tạp mê mang, con người thần lóe lên, nắm lấy tay hắn không có rời khỏi. Tốt lắm, nghiêm túc nhìn, Mặc bây giờ cũng không muốn em đi quấy nhiễu cô ấy. Lúc nói chuyện, tựa hồ có chút phiêu chợt, hắn nói hắn đau, vậy cảm giác của mình, là cái gì, cũng là đau sao? Vì sao, mắt nhìn về phía Mặc Hy ở trên mặt hồ, là cái gì, rốt cuộc cô bé đã trải qua cái gì, làm sao sẽ có cảm giác như vậy, này không phải là diễn kịch, tuyệt đối không phải là, ai có thể đem cảnh diễn được mãnh liệt như thế. Ý nghĩ như vậy cơ hồ không phải là của một mình thần. Hầu như tất cả mọi người ở đây cũng cảm giác được đau lòng. Cũng cùng dạng nghi vấn, đứa trẻ này, giống như đứa trẻ được thần ân sủng, rốt cuộc phát sinh cái gì? Ở dưới ánh mắt của mọi người, lông mi đèn run nhẹ một cái, cuối cùng mở to ra, đèn nhánh tựa hồ cái gì cũng không nhìn thấy, đèn nhánh bên trong dường như chỉ còn giữ lại bóng tối. Tĩnh mịch, tay nhỏ bé giống như áp lực run rẩy đặt lên ngực của mình. Mà thuận theo động tác này của cô, nhân viên làm việc cơ hồ là cùng thời gian với lên ngực của mình. Thật khó chịu, ba, mẹ, thật, xin thứ lỗi, mặt nhỏ rủ xuống đi xuống, tóc đen nhánh che ở mặt mũi của cô, chỉ có thể thấy nhan sắc tái nhợt dường như chút hết tất cả. Tái nhợt được hít thở không thông, cùng dạng chút hết tất cả nhan sắc, còn có ở bên ngoài An Diệc Kỳ, hắn động không được, chỉ có con ngươi thật sâu nhìn Mặc Hy ở trên mặt hồ. Một động không nhúc nhích. Cơ hồ cùng cô thương đau nối liền, đều là lỗi của con, đều là lỗi của con, nếu như không phải là con, nếu như không phải là con, tay Mặc Hy nắm lấy ngực, xương đốt tay cơ hồ trắng bệch, đạo diễn ở phía ngoài tay cũng nhẹ run rẩy lên, hắn đang mâu thuẫn, hắn có thể cảm giác được, đây là cảm giác Mặc Hy khó có thể cảm thấy được. Lần này thành công mà nói. Kịch bản lần này sẽ đạt kết quả thành công viên mãn tuyệt đối. Nhưng là, nhìn Mặc Hy như vậy, đau đến rung động, đau đến hắn muốn ngăn cản cô tiếp tục đi xuống như vậy. Cái gì đều không có, bao quanh giống như chỉ có một mảnh bóng tối. Vẫn cái đêm mưa, trước mặt có rất nhiều ngôi mộ, hết thảy đều sụp đổ, ký ức ở sâu trong trí óc không ngừng bay trở về. Từng khắc kích thích lấy tâm linh của Mặc Hy. Từng khắc ăn mòn lấy linh hồn của cô. Bên trong linh hồn lóe ra dường như cũng không có một chút sức phản kháng nào. Dần lờ mờ, như vậy đi xuống, tuyệt đối hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ không lâu, Mặc Hy sẽ sinh ra tâm ma. Nhẹ thì tu vi không cách nào ở tinh tiến. Nặng thì có thể mất đi lý trí. Biến thành ma quỷ sát nhân. Mà ở bên ngoài mọi người cũng dần phát hiện không đúng. Nhưng là lại không biết không đúng ở chỗ nào. Mặc, đột nhiên, đạo diễn gọi một tiếng. Hắn cuối cùng vẫn không có chống lại được lương tâm của chính mình. Hắn ý định để Mặc Hy bỏ cuộc. Hơi thở tuyệt vọng kia, thật là để mọi người quá đau lòng. Được rồi, không cần diễn nữa rồi. Lần sau vẫn có thể tiếp tục Mặc, thế nào không nói lời nào. Mặc, phía sau nói, Mặc Hy không có nghe, chỉ ở câu thứ nhất Mặc sau đó, thân nhẹ nhàng rung một cái, tựa hồ thân thể của cô một mực run nhẹ, cho nên cũng không quá bị để ý, có lẽ đạo diễn cũng không biết. Một tiếng Mặc này của hắn kịp lúc, nếu không phải một tiếng Mặc này đánh thức Mặc Hy. Nói không chừng, Mặc Hy vẫn cứ trầm luân xuống như vậy, cho đến vạn kiếp bất phục. Mặc, là ai đang gọi mình? Mặc, là đang gọi mình sao? Rất quen thuộc, thật ấm áp, Mặc, mình là Mặc, mình là Mặc Hy. Đột nhiên, dường như ở trong bóng tối hít thở không thông trong trí óc của Mặc Hy trước mặt bóng tối mơ hồ khuôn mặt dần biến ảo thành hình dạng của Mặc. Phàm và Chu Tiểu Trúc, bọn họ, cười thật dịu dàng thật tự ái. Sâu trong linh hồn chớp mắt lóe ra ánh sáng màu tím. Giống như phát sinh loại biến hóa thể chất, chẳng qua là, bây giờ Mặc Hy cái gì cũng không cảm giác tới, cũng không có bất kỳ tâm tư nào đi cảm giác, đúng rồi, mình, thật giống như, là Mặc Hy, mình, chết qua rồi, thật giống như, lại sinh ra rồi, mình, có cha mẹ mới, rất yêu cha mẹ của mình, không sai, mình là Mặc Hy, bây giờ mình đây là Mặc Hy à, đang ở lúc đạo diễn chuẩn bị phái người qua xem một chút Mặc Hy rốt cuộc là thế nào. Trên mặt hồ động tác của Mặc Hy lần nữa để bọn họ ngưng động tác. Chuyện như thế, thế nào cảm giác, hoàn toàn bất đồng rồi. thế nhưng mà, lại để cho mọi người không rời được ánh mắt, cơ hồ hoàn toàn hấp dẫn tâm thần của mọi người. Khuôn mặt nhỏ cúi xuống cuối cùng ngẩng lên, theo đó tái nhợt, con ngươi phức tạp để người thấy không rõ. Xem không rõ ràng, lại thế nào có thể xinh đẹp như thế? Hết thảy đều không cách nào so sánh được. Nhu hòa như vậy, đau như vậy, thư thái như vậy, thỏa mãn như vậy, nhìn trước mắt theo đó ở trước mặt mình lóe ra màu tím. Theo đó là mặt hồ bình tĩnh duy mỹ. Bây giờ Mặc Hy, cả người trên dưới, tựa hồ cũng ở biến hóa. Một động tác, một ánh mắt, đều dắt lấy tâm thần của mọi người. Năng lượng bao quanh cơ hồ là giống như hồng thủy hướng thân thể Mặc Hy vọt tới. Không sai, một khắc này, khoảnh khắc đột phá Mặc Hy vẫn truy cầu đến rồi. Chẳng qua là, Mặc Hy đã không có kinh hỉ, không có cảm xúc vui sướng, cũng không có bất kỳ tâm tình đi ngó ngàng tới. Thì ra, chẳng qua là, mình vẫn đang trốn tránh, cô luôn trốn tránh lấy sự thật là mình hại chết cha mẹ. Cô, cho tới bây giờ đến thế giới này, vẫn trốn tránh lấy, chuyện sự thật mình là Trương U, cô luôn áp lực. Từ biết rõ sau khi cha mẹ chết ở kiếp trước, vẫn áp lực chính mình, tích, giọt nước mắt trong suốt, ở trong không khí hoạch ra một đạo vòng cung duy mỹ mà thương cảm. Rơi xuống ở trên mặt hồ, hóa thành một đạo lăn tăn, phóng đãng mở đến, tiếp theo, giọt thứ hai, giọt thứ ba, giọt thứ tư, nước mắt kia, giống như không có chừng mực, ở đằng kia nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn ánh sao trên bầu trời trong mắt chảy ra, từ khuôn mặt như ngọc kia, chảy qua, rơi xuống, đôi mắt kia, nháy mắt cũng không nháy mắt, động cũng không động, giống như hiện lấy cười. Vì sao, nước mắt kia chính là chảy bất tận, chính là không ngừng, ở dưới khuôn mặt tái nhợt, đôi môi vừa mới bị cắn càng thêm đỏ, nhàn nhạt nhếch lên, chỉ là nhẹ như vậy, chỉ là giống như run nhẹ như vậy, hiện lấy khổ sở, hiện lấy thỏa mãn, hiện lấy nhu tình, ba ba, mẹ, có lẽ, con nên quên mất, có lẽ, con không nên trốn tránh, con đã từng nói hay chưa? Thì thật, con, thật, thật yêu hai người, thật, cho nên, xin thứ lỗi, cho nên, con biết rồi, con sẽ quên, sẽ rời khỏi, làm tốt mình bây giờ, làm tốt, Trương U bây giờ, Mặc Hy, hai người, sẽ nhìn con, đúng hay không, hai người, sẽ vì con vui vẻ, đúng hay không, ba ba, mẹ, con, thật nhớ, thật yêu hai người, tu vi tiến triển nhanh chóng. Ngay cả Mặc Hy cũng không biết, theo tốc độ đi xuống như vậy, mình có thể làm được ở đâu. Năng lượng kia, không chỉ tăng lên ở trong linh hồn của mình, còn tăng lên ở thân thể của mình. Mặc Hy yên lặng ở trong thế giới của chính mình, căn bản là không biết phía ngoài mọi người chấn kinh, hầu như đều ngơ ngác, có một loại ảo giác. Mặc Hy linh động giống như cùng năng lượng thiên địa hòa tan thành một thể. Thật giống như yêu linh trong tiểu thuyết kia, nhiều ánh sáng tím vây vòng ở bên cạnh cô, chiếu sáng bao quanh, chiếu sáng mặt mũi của cô, chiếu sáng một ít giọt nước mắt trong suốt. Tình cảnh này, dường như đều rung động tâm linh mọi người, rung động hết thảy, tài, một tiếng ở bên tai mọi người lên, cũng đánh thức bọn họ, chớp mắt nhìn lại nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy là Nhiếp Tử Triệt một tay đang cầm lấy máy ảnh. Mặt tràn đầy si mê nhìn Mặc Hy, đạo diễn nhìn tình cảnh trước mắt này, trên mặt kích động không cần nói cũng biết, thần tác, tuyệt đối là thần tác, tình cảnh này, tuyệt đối sẽ để mọi người rung động, ngay cả chính hắn cũng không biết, khóe mắt còn mang theo một tia nước mắt, là vừa mới nhìn thấy Mặc Hy, không tự giác xa vào đi, mà có biến hóa như vậy không chỉ có một mình hắn, còn có gần như 90% người ở đây. Thần, em không muốn cô ấy toát ra dáng vẻ như vậy nữa. Không biết sau cái gì, thần đã rời bỏ An Diệc Kỳ. Lúc này An Diệc Kỳ đang đứng như vậy, giọng nói rất nhạt cũng trầm thấp, lại để thần nghe ra trong đó cảm thụ được kiên định không rời. Thần quay đầu nhìn, không có nói chuyện, nhẹ buông tay xuống, lại nhẹ nhàng nắm lên không dễ phát hiện. Cát, kích động một tiếng, đạo diễn cuối cùng kết thúc tràng biểu diễn này, tuyên cáo lấy lần này thành công viên mãn, dòng nước mắt trên mặt Mặc Hy nhẹ nhàng rung một trận. Một hồi lâu, cuối cùng từ phía trên mặt nước, hướng về đi tới, Mặc Mặc, tốt, giỏi quá, mệt mỏi sao, nếu không, đi về nghỉ ngơi trước đi. Đạo diễn vừa nhìn thấy Mặc Hy đã đi tới, lên tiếng nói, sợ kinh sợ cô, dạ, Mặc Hy nhẹ gật đầu, tái nhợt cùng vệt nước mắt trên mặt còn không có rút đi. Trên môi nhẹ nhàng cười, tựa hồ, so với lúc trước càng thêm thuần tịnh rồi. Hơn nữa, cô như vậy, thật sự là để người không nhịn được thương tiếc, bước đi về phía Thiên Nhu, cho đến bên thân thể của cô, mới ngẩng đầu lên, nhẹ nói, trở về đi thôi. Thiên Nhu gật đầu, không có trả lời, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, trong con ngươi phức tạp lại trầm tĩnh, theo cô đi. Vừa mới nhìn Mặc Hy tất cả, cô cũng rất đau lòng, cô và Thiên Tiêu là cô nhi, nhìn cha mẹ mình rời đi. Đó cũng là lần cô đau nhất, cũng ở sau lần đó, cô trưởng thành, nhưng là, vừa mới nhìn Mặc Hy, cô mới phát hiện, cô đau, cùng so với Mặc Hy, thật sự là hoàn toàn mất đi ý nghĩa, nỗi tuyệt vọng bị khắc sâu kia, giống như bị bóng tối cắn nuốt, cô chủ nhỏ của cô, rốt cuộc trải qua cái gì, lần đầu tiên cô thấy được Mặc Hy yếu ớt như thế. Yếu ớt tựa như chỉ nhẹ nhàng dùng một chút lực thì sẽ bể tan tành. Yếu ớt, để cho lòng người đều co rút đau đớn. Nhìn cô bé đi về phía mình, nhìn cô bé mỉm cười với mình, trong đôi mắt nhìn cô đầy ôn tình, Thiên Nhu biết, mình thật hoàn toàn không thể rời khỏi cô chủ nhỏ này. Có lẽ, từ mới bắt đầu liền chú định rồi, bọn họ sẽ ràng buộc cả đời. Bọn họ, sẽ là bạn tốt, sẽ là chủ bộc tốt. Cũng sẽ là chi kỷ tốt, Phan Diệc Kỳ tuân thủ chấp thuận với Mặc Hy, ở sáng sớm ngày thứ hai liền điều khiển lấy xe bay rời đi. Mặc Hy cũng không có đi tiễn hắn, mà để An Dĩ Mẫn ngoài ý muốn chính là hình như ở trong một đêm An Diệc Kỳ trưởng thành lên nhiều. Không có bất kỳ phản kháng cũng không có tranh cãi ầm ĩ với An Dĩ Mẫn bất kỳ cái gì. Phan Vị lên xe bay, cho đến khi An Diệc Kỳ hoàn toàn rời khỏi. Dĩ Mẫn vẫn nhớ kỹ hắn trầm mặc, khách sạn, trên giường ở bên trong căn phòng nào đó, một thân quần áo đơn giản Mặc Hy ngồi ở trong đó. Trên mặt trầm tĩnh, đôi mắt nhắm lại, tựa hồ đang ngủ, quần áo trên người lại có chút cảm giác không gió tự động. Một hồi, đôi mắt kia nhẹ nhàng chớp chớp, tiếp theo hé mở, chỉ thấy trong đó lại là điện quang màu tím lóe lên. Cái miệng nhỏ nhếch lên. Một ngụm chọc khí phun ra, mới lại hít một hơi thật sâu, cảm giác khống chế được thân thể. Nói thật, từ 3 ngày trước đột phá, Mặc Hy có cảm giác không cách nào nắm được lực lượng trong tay. Như dĩ vãng có thể thu liễm hơi thở, lần này lại là vô tình phát tán đi, đây là tuyệt đối không cho phép, cho nên từ ngày hôm qua cô liền xin nghỉ ngơi, cảnh diễn của cô đợi cô nghỉ ngơi vài ngày lại diễn. Đối với yêu cầu của Mặc Hy, mọi người cũng không có bất kỳ dị nghị gì liền đồng ý, dù sao ngày hôm qua đối với bọn họ rung động thật sự quá lớn. Hơn nữa, phim này cũng đã đến phần kết thúc, theo như thực lực của Mặc Hy, muốn diễn thật tốt thì mọi người vô cùng có lòng tin. Chỉ sợ Mặc Hy không nói, Phan Dĩ Mẫn cũng muốn cô nghỉ ngơi, thật muốn thử một lần bây giờ thực lực của mình rốt cuộc có bao nhiêu. Trong miệng lên tiếng lẩm bẩm, trên khuôn mặt tinh xảo bình tĩnh mang theo chút hưng phấn. Lần này đột phá chỗ tốt lớn nhất, không phải là lực lượng tăng lên, mà là tâm tình, không có áp lực và âm u với chuyện kia như trước đây. Tâm tình tăng lên không phải là chỉ là một chút, mặc dù Mặc Hy chính mình cũng không biết tâm tình tăng lên có chỗ tốt gì. Nhưng là có một điểm có thể cảm giác được. Đó chính là tuyệt đối là vô cùng có ích, trong linh hồn truyền tới cường độ cùng cảm giác có thể khống chế. Dường như càng thêm ổn định mà mãnh liệt rồi. Đưa tay, trong lòng bàn tay nảy ra tia chớp màu tím trắng. Lúc lớn lúc nhỏ, lúc cao lúc thấp, lúc mãnh liệt lúc yếu ớt. Lực lượng nắm trong tay như vậy, so với dĩ vãng muốn thành thạo không ít, chẳng qua là vẫn không được. Lực lượng phát tán còn không có hoàn toàn thu liễm. Như vậy rất dễ dàng để người chú ý, hơn nữa. Đối với lực lượng bây giờ, sợ là không trải qua thực chiến một chút, muốn hoàn toàn khống chế được thì còn thật là có chút khó khăn. Trong đầu hồi tưởng lại chàng chiến đấu đã trải qua trước kia. Còn có những người có thể khống chế dị năng kia, Mạc Hy mới phát hiện chiêu thức của mình vẫn quá ít. Đến đi chỉ biết phát điện, không nói lực lượng tiêu hao được lớn, hơn nữa lực lượng cũng không thấy được mạnh bao nhiêu. Trường học, ngay lập tức có thể đi đến rồi. Đến trong đó, tuyệt đối có thể nắm giữ được tất cả tốt hơn. Trong con người đen nhánh chớp động chính là kiên định còn có tự tin giống như đến từ thân thể. Kia bất kỳ gặp phải chuyện gì cũng không lay chuyển được. Tỉnh táo và lãnh đạm, hơi thở càng thêm nồng đậm khiến người tin phục rồi. Từ trên giường xuống đến trên mặt đất, đeo giày xong, liền hướng ngoài cửa đi tới. Vừa đến phòng khách liền thấy Thiên Nhu ngồi ở trên sofa tu luyện. Mạc Hy mới vừa ra đến, đôi mắt liền hé mở, nhu hòa nhìn Mạc Hy, cũng từ trên sofa đứng lên, tốt hơn sao, bây giờ đi ăn cơm chứ? Dạ, Mạc Hy gật đầu, lắc lắc đầu, nhìn cảnh sắc rõ ràng ở bên ngoài cửa sổ lớn, cười nói, đúng vậy đi ra ngoài một chút đi, cùng nhau đi ra bên ngoài ăn cơm sao? Được, Thiên Nhu đồng ý, rồi cùng Mạc Hy đi ra ngoài. Mới ra cửa, đến hành lang của khách sạn, liền thấy Niếp Tử Triệt một tay cầm máy ảnh, mà Niếp Tử Triệt cũng thấy được Mạc Hy, trên mặt nhất thời hiện lên kinh hỉ, bước chân cũng trở lên nhanh hơn, đi tới bên cạnh Mạc Hy, quan tâm nói, Mạc Mạc, cuối cùng em ra đến, người khỏe hơn chút nào không? Có ở chỗ nào không thoải mái hay không? Ha ha, em không có chuyện gì, để anh lo lắng rồi. Mạc Hy sắc mặt mang theo cười nhẹ, nam hài này vẫn một chút cũng không thay đổi à, không có. Ha ha, Mạc Mạc không có chuyện gì là tốt rồi. Niếp Tử Triệt vừa nghe, nhẹ thật thà cười cười, đôi mắt nhìn Mạc Hy cũng hiện lên ánh sáng ôn nhu. Dạ, em muốn cùng Thiên Nhu đi ra ngoài một chút, trước hết rời khỏi, anh cũng đi mau lên, đánh một tiếng chào hỏi, liền vung vung tay đối với Niếp Tử Triệt. Cùng Thiên Nhu đi ra bên ngoài, nhìn bóng lưng của hai người Mạc Hy và Thiên Nhu, Niếp Tử Triệt có chút ngu ngơ đứng ở trong đó, qua được một hồi, lại cười một cái, nụ cười kia có chút cưng chiều lại có chút ít đau lòng. Liếc nhìn máy ảnh trong lòng mình rồi đi theo hướng, mới hướng lấy phương Mạc Hy đã đi, 3 ngày trước, nét mặt của Mạc Hy trong hồ, một màn làm rung động tâm linh. Đang ở bên trong camera của hắn, mỗi lần thấy, chính là không rời được ánh mắt, kia tuyệt đối là bức ảnh thành công nhất mà hắn từng chụp. Cũng là bức ảnh mà hắn chân quý nhất, đi ở trên đường phố, lấy điện thoại gọi cho hai người Mạc Phàm xong rồi thả vào trong túi đựng. Liền tùy ý ở trong đám người di chuyển trên đường phố phồn hoa đi dạo. Ha ha, em phát hiện ra em rất ít đi dạo phố a. Mạc Hy cười nhẹ hướng về phía Thiên Nhu nói. Ha ha, nhìn dáng vẻ này của Mạc Hy, Thiên Nhu cũng cười nhẹ lên. Về chuyện Mạc Hy đột phá, cô cũng biết, mà sau khi Mạc Hy đột phá, hình như so với trước nhẹ nhõm hơn rồi. Đi thôi, liền vào chỗ đó ăn cơm đi. Đi đi, liếc nhìn thấy một quầy hàng nhỏ bên đường. Mặc dù là quầy hàng nhỏ bên đường, nhưng nhìn kỹ nó rất thanh lịch. Ghế dựa màu trắng cùng cái bàn, bao quanh cũng là cây cối màu xanh, tươi mát tự nhiên, phía trên là cái du che phủ màu lam nhạt, Thiên Nhu gật đầu, cùng Mạc Hy cùng nhau ngồi ở trên một ghế ngồi trong đó. Mà, sau đó, thiếu nữ mặc trang phục phục vụ áo màu đen, quần cụt màu trắng tất màu ra đi đến trước mặt hai người. Để hai chén nước trà xanh trên bàn trước mặt hai người. Nụ cười thân thiết. Hai vị tiểu thư yêu cầu cái gì ạ, bây giờ hai vị gọi món chưa? Dạ, Mạc Hy gật đầu, cô gái kia liền đặt thực đơn trong tay ở trước mặt Mạc Hy. Cười nói, bên ngoài ở đây nổi danh nhất đúng là các loại bánh ngọt. Còn có trà, cảm ơn, Mạc Hy đáp, liền mở bản menu ở trước mắt ra, lật ra mấy trang, liền đối với thiếu nữ cười nói. Dạ, cho em loạt bánh ngọt này. Không nên quá ngọt, nhẹ một chút, còn có nữa cho em một chén lê mi nữa. Dạ, được, thiếu nữ nhìn khuôn mặt nhỏ bé cười của Mạc Hy, nụ cười trên mặt cũng càng thêm thân thiết rồi. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Thiên Nhu. Chờ lấy, Thiên Nhu cũng xem xong rồi. Đối với thiếu nữ chỉ ở một chỗ trên menu, cười nói, cho tôi cái này, còn có một chén này. Dạ, hiểu, hai vị xin chờ một chút. Thiếu nữ xoay người rời khỏi. Mặc Hy cũng một tay chống ở trên mặt bàn, chống ở trên cằm của mình, ánh mắt đạm mạc lại ôn nhu tùy ý nhìn lấy hết thảy trên đường phố. Hơi thở thuần tiết mờ ảo, làm cho không ít người trên đường phố cũng không nhịn được nhìn cô. Đồ hai vị gọi đã đến, mời dùng ạ, sau đó, giọng nói quen thuộc của thiếu nữ truyền tới, trên tay đang bưng một cái khay, đem bánh ngọt cùng nước trà hai người Mặc Hy cùng Thiên Nhu gọi lúc trước đặt ở trước mặt hai người. Mới lần nữa khom người, mời dùng, tôi đi trước, nói xong, liền lần nữa xoay người rời khỏi, đi chào hỏi các khách nhân khác, trong tay cầm lấy dĩa ăn. Cắm một khối bánh ngọt màu lục nhạt trước mắt bỏ vào trong miệng. Mùi thơm ngát, mang theo một cỗ mùi vị hoa cỏ. Ngọt nho nhỏ, lại không ngấy, ăn thật ngon, trên mặt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tiếp theo ăn bánh ngọt trước mặt, lúc này đối với Thiên Nhu ý bảo một cái. Thiên Nhu ở đối diện cũng cười, cầm lấy dĩa ăn ăn lấy bánh ngọt trước mặt. Không khí giữa hai người ngoài ý muốn ấm áp. Chẳng qua là, ấm áp sau đó lại xảy ra một chút ngoài ý muốn. Đánh vỡ một chút ấm áp này. Tựa như bây giờ, từ mới bắt đầu, Mặc Hy đã cảm giác được một đạo ánh mắt nóng rực nhìn mình. Chỉ là cũng không đi xem đó là ai. Cũng không có đi ngó ngàng tới. Nhưng là, đạo ánh mắt kia càng lúc càng càn rỡ. Tiếp theo liền cảm giác được ánh mắt kia cùng là một người đi đến. Hai vị. Tôi có thể ngồi ở bên cạnh các vị sao? Kết giao bạn bè đi. Giọng nói ôn nhu trong sáng. Nghe cũng thật không giống người xấu gì. Mặc Hy nhẹ nâng mắt từ dưới lên. Liền thấy được khuôn mặt của người đến trước mặt. Đại khái là hình dạng 14, 5 tuổi. Má trắng, mày kiếm mắt sáng, lỗ mũi cao thẳng. Bên miệng hiện lên nụ cười tiêu chuẩn. Tuổi nho nhỏ. Cả người liền phát tán ra một cỗ khí chất quý khí và yêu nhã. Một chàng trai như vậy. Không, phải nên nói là bé trai mới đúng. Rõ ràng không phải là quý tộc bình thường có thể bồi dưỡng đi. Không nói chuyện, sau khi Mặc Hy nhìn thoáng qua, liền lại cúi đầu ăn bánh ngọt của mình. Thiên Nhu thấy Mặc Hy không nói chuyện, đương nhiên cũng không nói cái gì. Cũng làm như không có nghe thấy. Tựa hồ hoàn toàn không cho bé trai kia một chút mặt mũi nào. Ha ha, xem ra hai vị cũng không thấy tôi à. Bé trai thật giống như cũng không tức giận. Vẫn phong độ, chẳng qua là Mặc Hy vẫn phát hiện đến sự phẫn nho nhỏ hận dưới ánh mắt đó. Chẳng lẽ kết giao bạn bè cũng không thể sao? Không biết em gái này gọi là gì? Bé trai còn không có rời khỏi, mà là hướng Mặc Hy cười nhẹ nói. Ánh mắt kia từ lúc mới bắt đầu liền không có rời khỏi cô. Không sai, mục tiêu ban đầu của hắn khi đến đây chính là Mặc Hy. Sau khi đi qua lần đầu tiên thấy Mặc Hy liền không rời khỏi được ánh mắt. Lại càng bơ em gái của mình, đi tới bên người cô. Mặc dù tuổi con nhỏ, nhưng bé trai biết bé gái trước mắt này lớn không kém em gái hắn chút nào. Hoặc là nói. Càng thêm xuất sắc, nghĩ đến em gái của mình, trong đôi mắt của bé trai loáng qua vẻ tàn nhẫn, hừ, cho là có tuyệt giai thiên phú có thể đoạt lấy chỗ ngồi của mình sao? Tuyệt đối không thể nào, tránh ra, nhẹ giọng, nhẹ nhàng thoải mái, chẳng qua là lời nói lại để cho sắc mặt của bé trai cứng đờ. Nhìn lại một cái, Mặc Hy nói lời này, ngay cả nhìn cũng không nhìn, khi người đang ăn cơm. Gặp phải người như vậy, đích xác là để cho người không thoải mái, hơn nữa còn là người biểu tình không đồng nhất như vậy nữa. Mặc Hy sau khi đột phá, đối với hơi thở thay đổi của người khác càng thêm nhạy cảm rồi. Chắc là tâm tư tàn nhẫn trong lòng của bé trai kia không thể qua nổi cảm giác của. Hơn nữa, từ mới bắt đầu ánh mắt nóng rực kia cũng để cô không thoải mái. Ánh mắt kia không giống như An Diệc Kỳ. An Diệc Kỳ vô cùng đơn thuần, chẳng qua là chỉ do biểu đạt ý thích của mình, không có một điểm bẩn thỉu, mà bé trai này vừa vặn ngược lại, cách trương.